Chiến thần bất bại, chương 2716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, với tính tình của Tiêu Chính Văn, làm không tốt thì sẽ còn phạt bọn họ một trận nữa. Lúc ông ta đang tính toán trong lòng, ngoài cửa đột nhiên truyền tới những âm thanh ồn ào. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người ta đẩy ra, chỉ thấy Trần Hoa An bước vội tới trước mặt Tần Vũ, tươi cười đon đả nói. Cậu Tần à, khi trước đều là do tôi nói năng không suy nghĩ, vẫn hy vọng cậu đừng để bụng làm gì. Có thể làm phiền cậu Tần thay nhà họ Trần chúng tôi nói tốt mấy câu ở trước mặt vua Bắc Lương không? Từ lúc thông tin Tung Sơn quy phục và cả Hoa Sơn lẫn Huệ Mi đều bị tiêu diệt truyền tới, Trần Hoa An đã hoàn toàn hoang mang. Lăn lộn ngoài đời đã lâu, lão biết rất rõ vào thời khắc mấu chốt mà đứng nhầm đội sẽ có kết cục như thế nào. Chỗ dựa duy nhất của lão chính là năm đại danh sơn, thế nhưng lúc này, ngay cả năm đại danh sơn cũng đã quy phục còn có thể bảo vệ được cho nhà họ Trần hay sao? Ồ, tôi không nghe nhầm đấy chứ, ông Trần, nhà họ Trần mấy người có năm đại danh sơn che chở cho mà vẫn còn cần tới mấy lời nói tốt của tôi hay sao? Hoa Quốc vẫn là Hoa Quốc khi xưa, có ai là không sợ hãi trước uy phong của năm đại danh sơn cơ chứ? Tần Vũ bật cười lạnh lùng nói. Mấy câu nói ngắn ngủi của Tần Vũ khiến mặt Trần Hoa An đỏ bừng. Năm đại danh sơn, bây giờ năm đại danh sơn tự lo cho mình còn chưa xong, đâu rảnh rỗi mà quan tâm tới lão nữa. Vừa ban nãy, thông qua màn hình TV, Trần Hoa An đã tận mắt chứng kiến một nhát kiếm của Tiêu Chính Văn san phẳng cả ngọn núi chính của Hằng Sơn thế nào. Trong số năm đại danh sơn, những ai không chịu cúi đầu đã bị tiêu diệt hết. Hơn nữa Tung Sơn trong số năm đại danh sơn cũng đã nhận tội trước khi Tiêu Chính Văn kịp giết tới Tung Sơn, huống hồ là nhà họ Trần bọn họ. Ban nãy ở trước cửa Trần Hoa An còn gặp được mấy môn chủ tông chủ từng khuyên lão đừng cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Trần Hoa An, mấy lão già đó chỉ biết cúi đầu làm ra vẻ không hề quen biết. Điều này càng khiến cho Trần Hoa An tức phát điên. Gì mà năm đại danh sơn, gì mà võ tông, đều là một đám nhát chết. Mấu chốt nhất chính là mấy môn chủ tông chủ đang xếp hàng trước cửa đều chỉ phạm phải lỗi nhỏ. Dù có phạm phải những sai lầm nghiêm trọng thì cũng đều là hành vi của đám đệ tử, có truy giết cũng không tới được trên đầu bọn họ. Thế nhưng Trần Hoa An thì khác, lão gần như đã trực tiếp tham gia vào một loạt những chiêu trò che mắt dư luận, bôi nhọ công lao chống đối lại Tiêu Chính Văn. Có rất nhiều bài báo và tin tức đều do đích thân Trần Hoa An cầm bút. Nếu như tính toán rõ ràng thì Trần Hoa An sẽ chính là người phải đứng mũi chịu sào. Cách chương.